Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Phần 462. Chương 462462. Tiếp tục điều tra, Phó Tuyệt chưa từng có gặp qua như vậy yếu ớt Hàn Ngữ Hâm. Nguyên lai, Hàn Quân Viễn chi với nàng cư nhiên như thế quan trọng sao? Phó Tuyệt cũng không minh bạch Hàn Ngữ Hâm tâm tư. Đối với hiện tại Hàn Ngữ Hâm tới nói, Hàn Quân Viễn chính là nàng duy nhất thân nhân, hơn nữa cũng là nàng nhất tin cậy trưởng bối. Thân phận của hắn liền cùng phụ thân giống nhau, là tuyệt đối không thể thiếu người. Loại này thân tình là đời trước Hàn Ngữ Hâm chưa từng thể hội quá, mà đời này đối với nàng tới nói, này phân ẩn sâu ôn nhu cũng là gì đủ chân quý. Đừng sợ, hắn sẽ không có việc gì. Phó Tuyệt nhẹ nhàng ân ủi Hàn Ngữ Hâm, đôi tay một lần nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Nghe được Phó Tuyệt ân ủi, Hàn Ngữ Hâm thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Phó Tuyệt, chúng ta nhanh lên đem cung diệt sự tình giải quyết, sau đó liền có thể đi cầm chi đế quốc tìm tiểu cựu cựu. Ân, Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hàn Quân Viễn rời đi sau, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm cũng không có ở biệt thự nhiều ngốc. Hai người lại lần nữa đi hình sự bộ. Đương nhiên lúc này đây, Phó Tuyệt vì không làm cho không cần thiết phiền toái, hắn riêng ngụy trang chính mình bộ dáng. Văn Dạ Nam vẫn luôn ở hình sự bộ tăng ca, tối hôm qua căn bản không có nghỉ ngơi quá, cho nên hai người lại lần nữa nhìn thấy vị này đế đô đệ nhất thần thám thời điểm, hắn cho đã mắt hồng tơ máu, thần thái thập phần mỏi mệt. Các ngươi tới. Văn Dạ Nam nhìn thấy Phó Tuyệt thay đổi bộ dáng cũng không có cảm thấy thực ngoài ý muốn, bởi vì Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đứng chung một chỗ, cái kia khí chàng căn bản không cần xem mặt. Văn Dạ Nam liền biết hắn là Phó Tuyệt, tối hôm qua không nghỉ ngơi. Phó Tuyệt nhìn đến Văn Dạ Nam trong mắt hồng tơ máu, nhịn không được hỏi một câu, có thể làm Văn Dạ Nam mệt thành như vậy, xem ra lúc này đây hắn là thật sự thượng tâm. Hơn nữa, lần này sự tình cũng xác thật là quá mức phức tạp. Còn hảo, làm này hành, ta đều thói quen. Văn Dạ Nam hướng về phía Phó Tuyệt gật gật đầu, lúc sau cung kính đem hắn cùng Hàn Ngữ Hâm đưa tới chính mình trong văn phòng. Hình sự bộ những người khác tuy rằng không nhận ra tới Phó Tuyệt, nhưng là thấy được Hàn Ngữ Hâm, bọn họ vẫn là theo bản năng tinh thần rung lên, lại nghĩ tới ngày đó sự tình, trong lòng đều có bóng ma. Vị này đại tiểu thư hôm nay như thế nào lại tới nữa? Bất quá, xem khoa trưởng đối nàng như vậy cung kính, hẳn là sẽ không lại có người tới nháo sự nhi đi. Kỳ thật hiện tại hình sự bộ căn bản không cần người khác tới nháo sự, bọn họ đã bị quân bộ người theo dõi, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, không ngày lành qua. Đại đa số hình sự bộ viên chức hai ngày này cũng đang lo lắng chính mình muốn hay không đổi một cái công tác đâu. Lúc này, ở Văn Dạ Nam trong văn phòng, Phó Tuyệt ưu nhã ngồi ở ghế trên, mà Hàn Ngữ Hâm ngồi ở một bên hưu nhàn trên sofa. Văn Dạ Nam tắc cung kính đứng ở một bên, đem một chồng tư liệu đặt ở Phó Tuyệt trước mặt. Đây là ta sửa sang lại lần này nhân văn học viện cùng võ giả học viện khả nghi tân sinh danh sách. Còn có từ án phát đến bây giờ phụ cận toàn bộ khu vực theo dõi ta ngày hôm qua cũng tất cả đều xem qua, khả nghi cũng đều chọn ra tới, chỉ là một buổi tối. Không, chuẩn xác mà nói là nửa cái buổi tối, không nghĩ tới Văn Dạ Nam liền làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này Phó Tuyệt tán thưởng nhìn Văn Dạ Nam liếc mắt một cái, ngữ khí thực nghiêm túc. Vất vả, đây là ta nên làm ơni. Văn Dạ Nam nhưng thật ra không dám lãnh công. Chỉ cần thiếu tướng đại nhân không bao giờ phải dùng thương, súng, chỉ vào hắn, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Ngữ hâm ơni, lúc này Phó Tuyệt ngước mắt nhìn nhìn ngồi ở trên sofa Hàn Ngữ Hâm. Ngươi xem một chút này đó học sinh tư liệu, có hay không khả nghi, cung ý sự tình. Căn bản không có bất luận cái gì manh mối nhưng theo. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là trước từ lần này tân sinh xuống tay. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.